Hệ thống nghịch thiên cải mệnh, chương 36, vũ kỹ mới ngũ hành kiếm quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân phó xong cho hai người A Nhất, Mục Vân ngoắc tay hướng tên chủ tiểu lâu đang đứng. Tên chủ tiểu lâu rụt rè tiến lại, giọng nói có vài phần e sợ. Mục công tử không biết có gì căn dặn. Mục Vân lấy ra một túi kim tệ đưa cho tên chủ tiểu lâu rồi nói. Đây là 10 vạn kim tệ, đền bù cho tổn thất của ngươi, ngoài ra chúng ta sẽ dọn đi trong ngày tới, ngươi thu xếp một chút. Tên chủ tiểu lâu nhận được túi kim tệ mà Mục Vân vừa đưa, mắt hắn sáng rực lên, mặc dù tổn thất hai bức tường và vài chiếc bàn ghế nhưng 10 vạn kim tệ dư sức sắm sửa lại tất cả, còn thừa một khoản lớn. Từ khi đám người Mục Vân tới ở chỗ của hắn, liền xảy ra biết bao nhiêu là việc lớn, nghe thấy Mục Vân ý muốn dọn đi, mặc dù mất khách nhưng hắn cũng tránh đi những phiền phức của đám người Mục Vân mang tới. Mục Vân liếc mắt nhìn liền hiểu sơ sơ ý nghĩ của hắn, nhếch mép cười xoay người bước ra khỏi tiểu lâu. Đám người Triệu gia khốn kiếp dám bắt người mẹ của hắn không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được, nhưng Mục Vân cũng không có ngốc, hiện tại thực lực hắn chưa đủ, dám chắc Triệu gia còn có những cường giả mạnh mẽ khác bên trong, hắn không thể khinh thường được, tạm thời chưa thể động tới Triệu gia nhưng đám người Lương Sơn vẫn còn, Lương Sơn tuy đã chết nhưng người của hắn thì chưa, diệt cỏ phải diệt tận gốc tránh để mầm họa lưu lại về sau có thể uy hiếp tính mạng của người thân hắn. Đinh, phát động nhiệm vụ ẩn tàng, tiêu đề, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Vì chủ ký sinh tâm ma sinh ra e ngại, ban phát nhiệm vụ diệt trừ mầm họa là thế lực còn lại của Lương Sơn. Hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng 40 vạn EXP, 4.000 tích lũy. Thất bại cảnh giới hạ một bậc, được âm thanh hệ thống ban phát nhiệm vụ, Mục Vân tức thời nhếch miệng cười ta một tiếng, nhiệm vụ này được đấy, không những diệt được mối tai họa còn có phần thưởng, phải làm nhất định phải làm. Thế lực còn lại của Lương Sơn nằm phía bắc thành Ngọa Long, tại trong một trang viên khang trang, tất cả những thuộc hạ tâm phúc huynh đệ của Lương Sơn lúc này đang tranh giành địa vị, tất cả khi nghe được tin Lương Sơn ngã xuống đều bắt đầu dục dịch. Các ngươi muốn làm gì, Lương đại nhân mới chết các ngươi muốn tạo phản. Một tên tâm phúc của Lương Sơn quát lớn. Hừ, Lương Sơn đã chết các ngươi không còn người chống lưng, đừng có mà đứng ở đây quát mắng, thức thời thì cút khỏi đây, chúng ta còn nhân từ tha cho một con đường sống, nếu không, các ngươi có thể xuống âm tào địa phủ mà đoàn tụ với hắn, thật là trời cũng giúp ta mà tên khốn kiếp Lương Sơn bao nhiêu năm nay đều chèn ép chúng ta, bây giờ hắn đã chết, phải giành lại những gì vốn thuộc về chúng ta chứ. Một tên trung niên phe đối lập gằn giọng uy hiếp. Nghe những lời nói uy hiếp từ kẻ phản phúc, tên tâm phúc giận dữ, nhưng hắn cũng không làm gì được đối phương, không những cảnh giới đối phương cao hơn hắn mà còn rất nhiều người, hắn đắn đo suy nghĩ rồi lập tức dẫn những người còn lại rời khỏi. Nhận thấy đám người kia thức thời rời khỏi, tên trung niên cười khà khà, đã không còn ai dám tranh giành địa vị cũng như tài sản nữa, tất cả những gì của tên Lương Sơn khi còn sống đều là của hắn, nghĩ đến điều đó hắn không khỏi kinh hỉ a, đang cười ha hà thì đột nhiên tên trung niên thấy một bóng đen, giật mình hô to, soạt. Tên trung niên hai tay ôm cái cổ của mình chết không cam lòng, soạt. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, toàn bộ tất cả người ở trong trang viên của Lương Sơn đều chết, một cảnh tượng đầy máu me đáng sợ. Bóng đen đó sau khi giết xong tất cả thì biến mất. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh diệt sát vũ sư nhị trọng thiên nhận được 500 EXP. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng nhận được 40 vạn EXP, 4.000 tích lũy. Đinh, đinh, hàng loạt âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Mục Vân, Mục Vân cảm thấy bây giờ hắn đã là một tên nhất trọng vũ tướng, diệt sát những tên có cảnh giới vũ sư rất dễ dàng nhưng điểm ESP đều không có bao nhiêu, trong một thời gian ngắn cũng không thể nào tăng lên cảnh giới được. Không tiếp tục suy nghĩ, Mục Vân yêu cầu hệ thống kiểm tra chỉ số hiện tại của hắn, một bảng chữ viết xuất hiện trong đầu Mục Vân. Ký sinh, Mục Vân, tuổi, 20, chủng tộc bán nhân tộc, đang tiến hóa, huyết mạch âm ti. Cảnh giới, vũ tướng nhất trọng thiên, ESP 600.000, 1.500.000, tinh thần lực 2.500, công pháp, hỗn độn chi quyết, vũ kỹ, lưu băng kiếm quyết, thân pháp, vạn lý độc hành, vật phẩm, lưu tinh kiếm, lưu tinh hộ giáp, vạn lý ngoa, lực lượng 6.400, cân, tích lũy, 28.500 tích lũy, chức nghiệp, luyện đan sư trung cấp học đồ, chức năng, thợ săn, cướp đoạt, bạo kích 10. Kiểm tra xong hắn nhận thấy lực lượng của hắn bây giờ tăng mạnh hơn khi đang ở cảnh giới vũ sĩ, lực lượng tuy mạnh nhưng khi đối đầu với kẻ thù cùng cảnh giới thì hắn không phải lo ngại nhiều về lực lượng, tuy nhiên đối thủ của hắn có nhiều vũ kỹ cấp bậc cao thì kẻ chết sẽ là hắn, cùng cảnh giới lực lượng có thể cân bằng nhưng vũ kỹ không thể thiếu, vũ kỹ có tầm ảnh hưởng quan trọng trong lúc chiến đấu, vũ kỹ có một phần tăng sức mạnh của bản thân, tùy vào cấp bậc càng cao thì lực tăng phúc càng mạnh. Mục Vân nhận thấy hiện giờ hắn chỉ có một bộ vũ kỹ duy nhất là lưu băng kiếm quyết, tuy gọi là kiếm quyết nhưng chỉ có duy nhất một chiêu thức. Tuy chiêu lưu băng có thể nhất kích tất sát đối phương cùng cảnh giới hay cao hơn một bậc nhưng cũng không đủ dùng, vũ kỹ càng nhiều thì tỷ lệ thắng càng cao, hắn biết rõ điều đó cho nên hắn kiểm tra thấy điểm tích lũy đã có hơn 28.000 điểm, hắn dự định vào cửa hàng tích lũy trao đổi thêm một bộ vũ kỹ công kích một bộ phòng ngự nữa. Khi hắn tiến cấp cho hệ thống thì hệ thống có nhắc nhở hắn mở ra thêm một trang mới của cửa hàng tích lũy, Mục Vân liền tò mò mở luôn ra để xem có cái gì lợi cho bản thân hay không. Đinh, chủ ký sinh mở ra cửa hàng tích lũy, âm thanh hệ thống vang lên, Mục Vân dò xét trang đầu của cửa hàng, toàn là vũ khí cấp bậc thấp gồm hoàng cấp cùng huyền cấp cấp thấp, nhận thấy mình có hơn 28.000 tích lũy, cũng là dân có tiền nên hắn liền mở sang trang thứ hai, đập vào mắt hắn là tên những vũ khí mà hắn chưa từng nghe, vốn kiến thức của hắn từ khi đến thế giới này không được nhiều cho nên tên những vũ khí này đối với hắn càng xa lạ là đúng. Xem một lúc hắn chợt thấy một bộ kiếm pháp này được gọi là ngũ hành kiếm quyết. Ngũ hành kiếm quyết là một bộ địa giai sơ cấp vũ kỹ, cấp bậc đại giai ư, Mục Vân đến bây giờ còn chưa rõ ràng cấp bậc giữa các vũ kỹ. Muốn biết chi tiết về các cấp bậc vũ kỹ thì hắn phải tốn 200 tích lũy, mặc dù 200 tích lũy rất ít chỉ là mất một cọng lông của 9 con trâu nhưng Mục Vân cảm thấy cái hệ thống vô sỉ, hở cái gì cũng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiêu tốn 200 tích lũy, một luồng tri thức mới xông vào đại não của hắn, tiếp nhận tri thức xong, hắn liền nhận định cấp bậc giữa các vũ kỹ rõ ràng. Cấp bậc của Lưu Băng Kiếm Quyết mà hắn đang sử dụng là hoàng cấp, kế tiếp là huyền cấp, sau huyền cấp chính là địa cấp, còn trên địa cấp nữa là thiên cấp. Mỗi cấp bậc đều chia làm 3 bậc nhỏ liền là sơ, trung, thượng. Vũ kỹ địa cấp ở thế giới này cũng rất chân quý, một quyền vũ kỹ địa cấp không thể dùng kim tệ để mua được, ngàn vàng khó cầu một quyền vũ kỹ địa cấp. Mục Vân cảm thán, mặc dù hệ thống là tên gian thương nhưng không thể không công nhận có hệ thống này giúp hắn rất nhiều việc giết người, yêu thú tăng kinh nghiệm nhanh chóng trong khi các võ giả khác phải ngày đêm tu luyện, còn có những vũ kỹ cao giai quý hiếm ngàn vàng khó mà mua được thì trong hệ thống chỉ cần có điểm tích lũy có thể đổi bất kỳ vũ kỹ gì. Giá của bộ ngũ hành kiếm quyết là 25.500 tích lũy, Mục Vân tặc lưỡi, mắc quá đi tận đến hơn 25k tích lũy, ngay lập tức hắn như cảm thấy một tên đại gia đang có một số tiền lớn, ngay phút chốc biến thành một kẻ nghèo. Suy tính để cao thực lực bản thân, Mục Vân cắn răng trao đổi bộ ngũ hành kiếm quyết. Đinh, chủ ký sinh trao đổi ngũ hành kiếm quyết tiêu tốn 25.500 tích lũy thành công. Ta muốn học tập và lĩnh hội cảnh giới viên mãn thì cần tốn bao nhiêu tích lũy? Mục Vân hỏi, cần 3.000 tích lũy. Hệ thống trả lời, được, Mục Vân đáp ứng, đinh, chúc mừng ký sinh lĩnh hội ngũ hành kiếm quyết đến viên mãn cảnh giới. Sau khi trao đổi và lĩnh hội bộ vũ kỹ ngũ hành kiếm quyết, tích lũy của Mục Vân hiện tại là một con số không tròn chỉnh đáng yêu. Hắn thở dài, đúng là ăn cướp mà, hắn nhận ra than vãn cũng vô ích, vốn tính là có hơn 28k tích lũy có thể cho hắn có nhiều hơn một bộ vũ khí phòng ngự, nhưng bây giờ tích lũy cũng hết, hắn không còn cách nào khác đành phải bỏ qua, bây giờ hắn phải kiếm thêm tích lũy mới được. Khi xem xét cửa hàng tích lũy, hắn nhìn thấy rất nhiều loại vũ khí, công pháp, thân pháp, làm hắn thèm thuồng đến nhỏ dãi. Cách chương.